Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2513, cố nhân đời sau. Mà nay trái đất biến hóa quá lớn, đã từng là cố nhân, còn có chiến thần học viện và chiến thần doanh, sớm ở tiến nhiều hóa trước vì bảo vệ tất cả thành phố. Mà máu vẩy bầu trời mênh mông. Chết trận ở mỗi cái chiến trường. Chiến thần học viện là Hạ Vũ trong trí nhớ chỗ sâu nhất một phần chia. Ở nơi đó bền chắc Ninh Tiểu Bắc những thứ này huynh đệ. Hơn nữa người ở đó nhân viên tình cừu. Còn có lão Thận Hư viện trưởng, đã từng là đại ca ỷ thiên bọn họ. Đều là chiến thần học viện người. Bọn họ nếu như biết chiến thần học viện sa sút trở thành lịch sử. Dưới cửu tuyền sợ cũng sẽ không nhắm mắt đi. Đặc biệt là lão Thận Hư. Còn có tổ hành động đặc biệt. Không chỉ có mình tâm huyết của phụ thân. Còn có cứu cữu Mộ Dung Tiểu Thiên. Bọn họ rất nhiều người tâm huyết. Mà nay tổ hành động đặc biệt vậy tan thành mây khói. Chỉ có mình khách sạn Long Môn. Sừng sững đến nay. Đã nhiều năm như vậy. Khách sạn Long Môn trưởng quỹ. Vậy đổi mấy giới lão bản là Hạ gia thôn hậu duệ, mà nay chính là khách sạn Long Môn cao tầng. Hạ gia thôn là khách sạn Long Môn bảo vệ địa phương. Chỉ có bọn họ cao tầng đến nay nhớ nhiệm vụ này. Còn như khách sạn Long Môn tất cả doanh thu đều là bọn họ nội bộ tiêu hóa. Dẫu sao Lâm Đình Hàm các nàng cũng không cần khách sạn Long Môn cung cấp tài nguyên, cũng không dùng được à. Hạ Vũ ở dưới lầu suy nghĩ, một vị người mặc giáp đỏ thanh niên, hai móng hồng long ký hiệu, chứng minh hắn trung niên cấp chiến thần thân phận. Hắn kinh ngạc nói, cấp S chiến tướng, cho tới bây giờ không đem qua ngươi, người huynh đệ là bên ngoài thành phố đến đây đi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, liếc về hướng ra phía bên ngoài sáng rỡ bầu trời, dự định đi chiến thần doanh cũ địa điểm xem. Chiến thần học viện chiến thần đảo không biết vẫn còn ở không. Thanh niên nhiệt tình nói. Nếu tới, đi, ta mang ngươi đi phía trên. Cấp S chiến thần, đã có thể chém chết cấp 3 yêu thú. Ta năm đó cũng không làm được. Là ngài, lão quan xuống lầu thấy Hạ Vũ. Bản đi tìm một chút tiểu bảo bọn họ. Thấy Hạ Vũ sau đó không khỏi vui vẻ nói. Đồng Huyền Lô tôn kính nói. Ngài tới rồi, cái này, thanh niên ngây ngẩn, không rõ ràng bọn họ tướng quân, còn có lão quan tại sao đối với Hạ Vũ như thế tôn kính. Đồng Huyền Lô vẫy tay tỏ ý hắn đi xuống đi, rõ ràng Hạ Vũ thân phận có thể là tới từ cấm khu. Một khi chọc giận tất nhiên có tai nạn, Hạ Vũ cũng không giấu giếm, nói thẳng hỏi, ta hỏi các ngươi hai cái. Năm đó chiến thần doanh tất cả nhân viên phải chăng toàn bộ chết trận. Không có người sống sót. Ta biết một ít, năm đó yêu thú đột nhiên bùng nổ. Ước chừng một năm liền phá hủy chúng ta trái đất vượt qua 80% thành phố. Đất liền, đại dương, bầu trời khắp nơi đều là yêu thú. Nếu không phải chiến thần doanh anh liệt ngăn cơn sóng dữ. Coi giữ loài người chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà nay trái đất sợ sớm đã không có loài người. Đồng Huyền Lô biết một ít chuyện tình. Bởi vì năm đó thành phố Lang Gia ngay cả có 3 vị chiến thần doanh chiến thần. Thề canh phòng nơi này. Bảo vệ triệu loài người sinh mạng. Hạ Vũ ánh mắt ảm đạm. Than nhẹ. Đáng tiếc. Chiến thần doanh chiến thần. Mỗi một vị cũng tái nhập người chúng ta tộc sử sách. Chúng ta đời sau sẽ vĩnh viễn nhớ bọn họ. Lão quan cũng nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Xoay người đạp trời rời đi. Chiến thần doanh tất cả nhân viên chết trận. Chiến thần học viện không còn tồn tại. Có thể gặp năm đó chiến sự có nhiều thảm thiết. Lão quan và Đồng Huyền Lô đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi. Xoay người đi ngay bận bịu chuyện của bọn họ. Hạ Vũ không có đối với bọn họ để lộ ra. Muốn xây lại chiến thần doanh sự việc. Trên trái đất chiến thần doanh toàn bộ thành viên. đã chết trận, nhưng mà Hạ Vũ, Ninh Tiểu Bắc, Thư Sinh, Hề Hoàng huynh muội còn có Hạ Lợi và Khương Phàm, bọn họ cho tới bây giờ đều không chối qua mình chính là chiến thần doanh một thành viên. Mà nay Hạ Vũ xây lại chiến thần doanh, hắn chính là năm đó 799 giới số 7 học viên. Chiến thần doanh thành viên Hạ Vũ. Hạ Vũ tu vi ở trên trái đất, tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Một bước bước ra, đi tới Đông Hải khu vực. Nơi này mặt biển bình tĩnh, liếc nhìn lại, không có bất kỳ thuyền bè. Bởi vì bình tĩnh nước biển hạ, cất giấu vô số yêu thú cường đại. Hạ Vũ bằng vào trí nhớ trong đầu, đi tới chiến thần đảo địa phương, nhưng phát hiện nơi này bị nước biển tràn đầy, lại không trước kia bất kỳ một chút dấu vết, đã từng là hết thảy, đều tan thành mây khói. Hạ Vũ thở một hơi thật dài, nhắm mắt nhớ lại đã từng là hết thảy. Chiến thần đảo khảo hạch, năm đó biết tiểu chiến thần bọn họ, một đám thiếu niên xưng bá toàn bộ chiến thần học viện. Treo đánh bọn họ lần trước sư huynh, thời gian thấm thoát, mà nay đã qua nhiều năm như vậy. Oanh, một tiếng nổ ầm, đánh thức Hạ Vũ, cau mày mở mắt liếc về hướng bầu trời xa xa. Một chiếc màu xanh da trời hình tam giác máy bay chiến đấu. Tốc độ rõ ràng vượt qua tốc độ âm thanh, âm bạo thanh không ngừng. Hơn nữa còn thăm dò đến Hạ Vũ, chậm lại dừng lại, cửa buồng mở ra, một vị xanh giáp nam tử, mái tóc dài phiêu giật, cả người lộ ra một cổ nổ tính lực lượng. Hắn buồn bực nói, huynh đệ, ngươi ở vùng biển trên làm gì? Chẳng lẽ không rõ ràng vùng biển là chỗ nguy hiểm nhất sao? Trở lại chốn cũ, Hạ Vũ nói bốn chữ, xanh giáp nam tử sửng sốt một chút. Sau đó kinh thanh nói, nơi này là chiến thần đảo, chiến thần học viện và chiến thần doanh trụ sở. Ngươi là, đã từng chiến thần học viện một thành viên. Hạ Vũ tang thương nói, xanh giáp nam tử trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói, chiến thần học viện còn có người sống sót. Ngươi là làm sao sống được? Năm đó các ngươi vì canh phòng thành phố, tất cả nhân viên chết trận. Ngươi, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, năm đó hắn nếu là ở chiến thần học viện và tổ hành động đặc biệt cũng không biết tiêu diệt. Mà nay, hắn nhất niệm mà động, chung quanh phong vân biến ảo, mây sấm đầy vài, Hạ Vũ chân đạp nước biển. Ngay lập tức, dưới chân giống như bị vô hình chập chờn đem tất cả nước biển đè ép mờ. Dài đến qua trăm dặm khu vực, trực tiếp thấy đáy biển. Xanh giáp thanh niên rung động nói, cái này, làm sao có thể, kinh khủng hơi thở, để cho chung quanh hải vực yêu thú, cũng hoảng hốt chạy trốn, lại là mai phục ở đáy biển chỗ sâu không dám lộn xộn. Biểu đạt nội tâm lớn nhất sợ hãi, đáy biển, một tòa chim đảo nhỏ, phía trên tàn cũ kiến trúc, không phải là năm đó chiến thần học viện sao, mà nay lại có thể chìm mất. Lên, Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái đau buồn. Biết hòn đảo này bên trong còn mai táng Diệp gia tổ tiên hài cốt, còn có chiến thần doanh triều đại chiến sĩ tiên hiền. Hôm nay đảo nhỏ bay lên, thoát nước ra, Hạ Vũ nhất niệm mà động, lòng đất thay đổi, tràn ngập đất lực lượng, một tòa dáng vóc to hòn đảo tạo thành, đã từng là chiến thần đảo ngay tại trung tâm. Hạ Vũ hạ xuống trong đó, ướt nhẹp hòn đảo, tràn đầy rêu xanh rong biển, còn có cá tôm, cùng với cỡ nhỏ yêu thú, rời đi nước lực lượng mất đi 90%. Hạ Vũ đứng ở chiến thần học viện cửa, liền vẫy tay tất cả rêu xanh rong biển, toàn bộ biến mất không gặp, đã từng là chiến thần học viện lại trở về, quen thuộc cổ tháp, quen thuộc khu vực hoạt động. Mà nay yên tĩnh vô cùng. Xanh giáp thanh niên hạ xuống, thấy đã từng chiến thần học viện khu vực, đối với Hạ Vũ tràn đầy kính sợ ánh mắt, đối với cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá ở hắn thấy chiến thần doanh chỗ ở trụ sở, một cái 9 thước cao thiếu niên pho tượng, hình dáng tuấn tú, thân mặc áo bào trắng đứng ở trong sân. Bởi vì thời gian và nước biển ăn mòn, bộ mặt đã xuất hiện mơ hồ. Xanh giáp thanh niên hiếu kỳ nói, người này là ai à? Chiến thần doanh lại có thể đứng thẳng hắn pho tượng. Hạ Vũ liếc về đi, làm sao sẽ không nhận biết mình? Không nhận biết mình pho tượng. Xanh giáp thanh niên đi tới, thấy bia đá văn bia, nói, chiến thần học viện 799 giới số 7 học viên. Chiến thần Hạ Vũ, sống ở 199X5, bất bại thần thoại, hắn đọc một chút, cả người cũng bối rối. Hiển nhiên Hạ Vũ thời đại kia quá rất xưa, hắn căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết Hạ Vũ thời đại kia, người tài lớp lớp xuất hiện thời kỳ. Hạ Vũ bọn họ đời này người chịu bao nhiêu khổ, mới là trái đất đi ra điều này huy hoàng đại đạo. Mà nay, Hạ Vũ không có để ý hắn, nhẹ giọng nói, chiến thần doanh không nên biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Kể từ hôm nay, chiến thần học viện thu nhận học viên mới. Chiến thần doanh, xây lại, cái gì, ngươi, xanh giáp thanh niên sợ hãi xem ra, cảm thấy Hạ Vũ đã điên rồi, nhưng mà Hạ Vũ không điên. Ở trước khi đi, hắn nhất định phải xây lên chiến thần doanh, xây lại tổ hành động đặc biệt. Hạ Vũ phóng lên cao, lắc mình đi tới một thành phố bên trong, tên là Cự Khuyết thành phố, là muốn làm trọng yếu nội thành. Chiến thần như mây, nhân khẩu vượt qua 1,5 triệu. Hạ Vũ đột nhiên đến, đi tới một nhà cao lầu trước mặt, phía trên bảng hiệu chính là khách sạn Long Môn. Khách sạn Long Môn tuyệt đối là một cái làm sống lại đá. Bọn họ chứng kiến toàn bộ trái đất tất cả việc lớn. Bởi vì là Hạ Vũ thành lập khách sạn Long Môn, năm đó chiến thần doanh và tổ hành động đặc biệt ở yêu thú bùng nổ thời điểm. Long sao khách sạn nghiêng hết tất cả cung cấp tất cả trợ giúp. Tổn thương nguyên khí nặng nề, đến nay không có khôi phục như cũ. Tiểu ca, ngươi muốn chút gì? Một vị thiếu niên đi tới, một mực cung kính. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nói, tiệm này người phụ trách ở đâu? Liền nói Hạ gia thôn người đến. Ngài chờ chút, thiếu niên ánh mắt nghi ngờ, xoay người bẩm báo lên. Mấy phút trôi qua, một vị nho nhã người trung niên, thần tình kích động, đã bao nhiêu năm, người của thôn Hạ gia không đi ra, càng không liên lạc qua bọn họ khách sạn Long Môn, mà nay rốt cuộc có tin tức. Nho nhã người trung niên thấy Hạ Vũ sau đó, cả người như bị sét đánh, giống như thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn cà lăm rung giọng nói, Hoàn Nhan Liêu Nhi gặp qua lão bản, đứng lên đi, Hoàn Nhan rượu mà các nàng tỉ muội hậu nhân. Hạ Vũ hồi tưởng, nho nhã người trung niên Hoàn Nhan Liêu Nhi kích động gật đầu nói, tổ tiên chính là năm đó khai sáng khách sạn Long Môn tổ tiên một trong. Ngài, không nên giật mình, đi vào nói đi. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng. Hoàn Nhan Liêu Nhi mang Hạ Vũ tiến vào địa phương an tĩnh. Không để ý tới cái gì, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Dung giọng nói, con cháu đời sau bái kiến lão tổ. Đứng lên đi, bức họa không tệ. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhìn chính sở treo mình bức họa, giống như đúc, chính là thời kỳ niên thiếu bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ. Hoàn Nhan Liêu Nhi nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên còn có chút không tưởng tượng nổi. Bọn họ khách sạn Long Môn lão tổ, lại có thể còn sống xuất hiện. Tin đồn hắn đã sớm thành tiên, vạn năm trôi qua, dung nhan như cũ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ nhẹ giọng nói, ta tới đây chính là vì chiến thần doanh và hắn, vậy đừng hành động tổ sự việc. Ngươi cho ta tỉ mỉ nói. Trái đất phát sinh biến cố lớn. Nguyên nhân là 200 năm trước linh khí hồi phục. Mới đầu mọi người đều rất cao hứng. Nhưng mà trong mơ hồ phát hiện không chỉ có nhân loại tuổi thọ đạt được kéo dài. Hoàn cảnh thật to thay đổi xong. thú vật bắt đầu tiến hóa. Rất nhiều yêu thú cũng xuất hiện phản tổ dấu hiệu, đổi được hung tàn đáng sợ. Loài người nuôi dưỡng động vật, nô dịch, giết hậu quả xuất hiện. Cuối cùng 78 năm trước hoàn toàn bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/pat-ns-1719/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.